ước nguyện của Bồ Tát Akiti. Hiểu được sự nguy hiểm của việc kết giao với những kẻ ngu si, Đức Bồ Tát Bodhisattva đã thực hiện một ước nguyện ở một trong những kiếp quá khứ của mình. Trong kiếp sống đó, tên Ngài là Akiti. Ngài rất giàu có. Tuy nhiên, Ngài đã từ bỏ tất cả gia đình và của cải để xuất ly thế gian. Rồi Ngài tu tập rất tinh tấn. Đó không phải là điều dễ làm. Vào lúc ấy, vua trời Đế Thích muốn biết vì sao Ngài lại tu tập tinh tấn trên một hòn đảo như vậy. Nên ông ấy đã tiếp cận Đức Bồ Tát bằng cách tự hóa thành một phàm nhân và chất vấn nhiều câu hỏi. Sau cuộc trao đổi dài, vua trời Đế Thích đã thỉnh mời Đức Bồ Tát thực hiện một ước nguyện và Đức Bồ Tát đã thốt lên như sau: Palangna Pasena Sune Nacha Balena Samwase Palena Lapa Salapang Nakare Nacha Rojaye. Ước chẳng nghe nhìn người độn trí, kẻ kia chẳng sống với ta cùng, chẳng ham trò chuyện người vô trí, chẳng kết bạn cùng kẻ độn căng. Mong cho tôi không gặp kẻ ngu si, mong cho tôi chẳng nghe người độn trí, mong cho tôi không kết bạn với người vô trí, nếu tôi cần phải trò chuyện với kẻ ngu si, mong cho tôi không hoan hỷ trong lời nói của kẻ ấy, và mong cho tôi không nghe theo và hành động như lời kẻ ấy. Chúng ta có thể nói rằng gặp phải một kẻ ngu si không phải là một điều mong muốn, nhưng sớm hay muộn, tất cả chúng ta đều gặp phải kẻ ngu si hoặc nói chuyện với kẻ ấy. Có khi chúng ta thậm chí rất hoan hỷ khi nói chuyện với kẻ ngu si hoặc thậm chí làm theo những gì kẻ ấy nói với chúng ta. Điều này thật đáng tiếc và việc này xảy ra bởi vì chúng ta đã không thực hiện những ước nguyện như vậy trước đây trong các kiếp sống của mình. Thế thì từ hôm nay trở đi, chúng ta phải ước nguyện không gặp kẻ ngu, không nói chuyện với kẻ ngu, không hoan hỷ với lời nói của kẻ ngu và không làm theo những gì kẻ ngu si bảo chúng ta làm. Vua trời Đế Thích trả lời bằng cách hỏi: Kinute Akarang Palo Wada Kassapa Karanang Kena Kassapa Palasa Dasanang Nabikan Khasi. Kẻ vô trí ấy đã làm gì Ngài? Tại sao Ngài chẳng thiết tha gặp người vô trí? Đức Bồ Tát trả lời: Anayang Nayanti Dummedo Adurayang Niyun Chati Dunayo Seyaso Hoti Samma Wutto Pakupati Winayang Sona Chanati Sadu Tasa Adasa Nanti. Kẻ ngu khuyên ta điều sai quấy, buộc ràng gánh nặng chẳng ai mang, thực hành ác nghiệp nó vui thích, nổi giận khi nghe nói thật chân. Nó chẳng biết gì là chánh hạnh, nên ta không muốn kẻ ngu gần. Kẻ ngu hướng dẫn chúng ta theo những điều không đúng đắn. Kẻ ngu đắm chìm vào những điều không thích hợp để làm. Kẻ ngu cực kỳ vui thích trong những việc xấu ác. Khi chúng ta nói điều tốt, kẻ ngu cảm thấy rất tức giận. Kẻ ngu không tuân thủ các giới luật. Do đó, thật tốt khi không gặp gỡ kẻ ngu. Kẻ ngu không thực hành theo các luật lệ của xã hội lẫn các giới hạnh của người xuất gia, vì kẻ đó không biết đến các điều ấy. Cụm từ Anayang Nayati Dummedo. Kẻ ngu si hướng dẫn chúng ta những điều không đúng đắn, cần thiết để chúng ta xem xét thêm. Điều này có nghĩa là đừng trở thành kẻ ngu si trong kiếp sống hiện tại này. Đừng là người mang đến cho người khác sự hướng dẫn sai lầm. Ví dụ, một số người trên thế giới này vẫn cho rằng Thượng Đế của họ đã nói với họ: nếu chúng không tin ta, chúng là ác quỷ, ngươi phải giết chúng cho ta. Nếu ngươi làm như vậy, ngươi sẽ được lên thiên đàng. Đây là cách mà kẻ vô trí hướng dẫn mọi người làm theo điều sai quấy. Như Đức Phật Bút Đà đã nói, mọi sự tổn hại và nguy hiểm đều do kẻ ngu si, chứ không phải do người thiện trí. Nhiều người cũng dạy rằng Thượng Đế của họ đã nói, ta đã tạo ra tất cả những sinh vật này để ngươi ăn, ăn thịt chúng không phải là ác xấu. Một số người thậm chí còn tin rằng giết động vật để làm thức ăn là thiện lành, bởi vì làm như vậy sẽ giải phóng chúng khỏi kiếp làm thú của mình. Bằng cách này, kẻ vô trí hướng dẫn người khác làm theo những gì không đúng đắn. Có nhiều người tự xưng là giáo thọ sư và muốn giúp ích cho người khác bằng lời dạy của mình, nhưng thực tế lại khiến người khác tổn hại bằng cách hướng dẫn cho họ đường lối thực hành sai lầm. Chẳng hạn, bát thánh đạo là con đường dẫn đến sự chấm dứt khổ. Bất cứ ai muốn chấm dứt đau khổ cần phải thực hành trọn vẹn bát thánh đạo. Đây là con đường độc nhất. Để trở thành thanh văn thường hoặc đại thanh văn hay thượng thủ thanh văn, vị ấy cần phải thực hành bát thánh đạo. Ngay cả để trở thành một vị Phật cũng cần phải hoàn thiện ba la mật, parami trong ít nhất 4 A Tăng kỳ và 100.000 đại kiếp. Và sau đó, vị ấy cũng cần phải thực hành bát thánh đạo. Không có con đường nào khác. Chúng ta nên lưu ý cẩn thận rằng thực hành bát thánh đạo có nghĩa là thực hành tất cả 8 chi phần của thánh đạo: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Samma Dithi, Samma Sankappa, Samma Vacca, Samma Kammanta, Samma Ajiva, Samma Vayama, Samma Sati và Samma Samadhi. Tuy nhiên, ngày nay có một số người dạy rằng không cần thiết phải tu tiến chi phần định. Họ chủ trương rằng có thể chấm dứt đau khổ và chứng ngộ Nibbana, Nibbana mà không cần tu tiến định. Có những vị thầy hướng dẫn Phật tử chúng ta theo cách này. Nhưng Đức Phật Buddha nói: Sammadin bhikkhave bhaveta sammahito bhikkhave bhikkhu yathaputang pachanati. Này các tỳ khưu, hãy tu tiến định. Với định, này các tỳ khưu, vị tỳ khưu biết và thấy tứ thánh đế đúng như thật. Thật là trái ngược với lời dạy của Đức Phật Buddha khi nói rằng định là không cần thiết. Những vị thầy như vậy đang hướng dẫn người khác hướng tới những gì không đúng đắn. Nếu không có định, con đường dẫn đến Nibbana sẽ trở thành thất thánh đạo. Dạy người khác thực hành thất thánh đạo là một trường hợp kẻ vô trí hướng dẫn người khác đi sai đường. Nếu một người không tu tiến định, chánh kiến sẽ không được thành tựu. Không có chánh kiến thì chỉ còn lại lục thánh đạo. Nếu một người nghĩ rằng tu tiến định là không cần thiết, vị ấy sẽ không thực hành chánh niệm, do đó bỏ đi một, chỉ còn lại ngũ thánh đạo. Chánh tư duy như một thực hành thiện nghiệp để tích lũy phước thiện là ba loại tư duy đúng đắn của sự ly dục, vô sân và bất hại. Nhưng để phát triển nó ở mức độ siêu thế, mức độ cần thiết để chứng ngộ đạo và quả, thì việc tu tiến định là cần thiết. Định chính nó là được hỗ trợ bởi chánh tư duy là sở hữu tầm vitakka. Tầm vitakka chỉ đơn giản là sự áp tâm vào cảnh, nhưng khi vitakka được huân tập cùng với tu tiến định, nó trở thành một chi thiền jhana. Do đó, nếu một người không tu tiến định, người ấy không thể phát triển xa hơn chi đạo chánh tư duy. Trong trường hợp này, vị ấy chỉ còn lại tứ thánh đạo. Cũng vậy, nếu một người không tu tiến định, chánh tinh tấn cũng không thể được phát triển thêm nữa, và vị ấy chỉ đang thực hành tam thánh đạo. Không có định, cuối cùng chỉ còn lại ba chi đạo chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Đây chỉ là si lá, giới học. Một người không thể chứng đắc được Niết Bàn, Nibbana mà không có gì ngoài giới si lá. Do đó, nếu ai đó đề nghị hướng dẫn chúng ta và nói rằng ta không cần phải tu tiến định, không tu tiến định ta sẽ biết và thấy pháp Dhamma đúng như thật, rõ ràng vị thầy như vậy không hướng dẫn chúng ta đi đúng đường. Đây là lý do vì sao Đức Bồ Tát Akiti thực hiện một ước nguyện như vậy. Chính bản thân chúng ta đã từng gặp phải người vô trí, đã nghe từ người vô trí, đã hoan hỷ với lời nói của người ấy và làm theo người ấy, thì vả chăng chúng ta với cương vị như những người thầy càng phải rất chắc chắn và không hướng dẫn các học trò của mình đi sai đường. Tiếp theo ước nguyện của mình liên quan đến những kẻ ngu, Đức Bồ Tát tiếp tục với điều ngược lại. Di răng passe sune di răng di rena saha samwase di rena la passa la pang tăng kare tancha rochaye. Ta ước nghe nhìn người có trí, ước mong vị ấy ở cùng mình, ta mong đàm luận cùng người trí, được kết giao cùng bậc trí minh. Mong cho tôi gặp gỡ người trí, mong cho tôi nghe từ người trí, mong cho tôi kết giao với người trí, mong cho tôi đàm luận với người trí và hoan hỷ lời nói của người ấy, và mong cho tôi nghe theo và làm theo sự hướng dẫn của người trí. Một người thiện trí không thật sự dễ tìm, cũng không dễ có cơ hội được nghe lời của người ấy, thậm chí chỉ có Đức Phật Buddha mới là bậc thiện trí thực sự. Ngoài Đức Phật Buddha ra, không có ai khác thật sự trí tuệ. Những vị thầy thiện trí không gì khác hơn là đại diện của Đức Phật Buddha. Nếu Đức Phật Buddha không thiết lập tăng đoàn Sangha, thì bây giờ chúng ta sẽ không thể nghe được những lời của bậc hiền trí. Các vị thầy thực sự không phải là người trí, dù rằng họ dường như có vẻ trí tuệ là nhờ có Đức Phật Buddha. Trừ khi các vị thầy bảo tồn những lời dạy của Đức Phật Buddha và giảng dạy như Đức Phật Buddha đã dạy. Nếu không, họ chỉ là những kẻ vô trí hơn là người thiện trí. Vị thầy mong muốn là người thiện trí mà không vô trí ấy phải duy trì bảo tồn những lời dạy của Đức Phật Buddha. Họ cần phải bám sát ngôn từ của Đức Phật Buddha và truyền đạt cho các hàng đệ tử những gì mà Đức Phật Buddha đã giảng dạy. Sau khi Đức Bồ Tát Akiti nói lên ước nguyện của mình liên quan đến người thiện trí, vua trời Đế Thích đã hỏi: Bậc trí đã làm gì cho ngài? Tại sao ngài muốn gặp người trí? Đức Bồ Tát trả lời: Na yang ti medawi adurayang nayun chati sunayo seyaso honti sambhaguto nakupati winayangso pachanati sadutena samagamoti. Chẳng ràng buộc gánh khổ vào thân, chuyên tâm bậc trí làm ân phước, chẳng giận khi nghe nói thật chân, thông hiểu chánh hành, và bởi vậy lành thay bậc trí sống chung cùng. Bậc trí hướng dẫn chúng ta con đường đúng là gì? Bậc trí chuyên tâm làm những điều thích đáng. Người trí vô cùng hoan hỷ với những gì thiện, lành. Khi điều thiện lành được nói, người trí rất hạnh phúc. Người trí biết luật của xã hội và giới luật người xuất gia. Vì những lý do này, kết giao với người trí thật tốt lành.